One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274, biểu quyết. Ha ha ha ha, Reinhardt đang cười, tương đương phóng khoáng cười to. Tuy nhiên cái thế giới này người phổ biến đều ưa thích cười. Reinhardt cũng ưa thích cười. Nhưng là hắn cũng rất ít có dạng này kịch liệt cảm xúc ngoại phóng thời điểm. Nụ cười của hắn bình thường là che giấu tâm tình của hắn. Hoặc là dứt khoát liền là lễ nghi tính tiếu dung. Nhưng là lần này không đồng dạng. Hắn tựa hồ là thật cảm giác phi thường buồn cười dáng vẻ. Thế là nguyên bản đang chờ hắn biểu đạt thái độ mình tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem. Hắn ha ha cười to. Phất phất phất phất. Điều này chẳng lẽ thật cười đã chưa? Doflamingo nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Thật sự là, để cho ta cũng có chút muốn cười nữa nha. Hắc hì hì hì hì. Thật thú vị, bởi vì dáng người quá mức cao lớn ngồi tại Reinhardt bọn người sau một loạt Moria cũng cười to. Lên, thế mà làm ra loại chuyện này sao Reinhardt? Người được lắm đấy, để lão tử nhớ tới cái nào đó đáng chết hỗn đản. Ngồi ở bên cạnh hắn Jinbi y nguyên duy trì trầm mặc, nhưng nhìn hướng Reinhardt ánh mắt đã ẩn ẩn có chút mâu thuẫn. Làm theo đuổi hiệp nghĩa chi đạo trên biển hào hiệp, hắn đối với Reinhardt loại này âm mưu cướp đoạt chính quyền hành vi đương nhiên là không có chút nào hào cảm. Ngược lại là Hawkeye cùng Kuma một mực bình chân như vậy xem kịch không nói một lời. Gia hỏa này đang cười cái gì? Momosagi trung tướng kinh ngạc vô cùng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, lúc này Reinhardt không phải hẳn là thất kinh, sau đó bắt đầu tiến hành vô lực giải thích sao? Cuối cùng lại phát hiện mình đã căn bản vô lực hồi thiên. Chỉ có thể mặt tái nhợt tiếp nhận mình cố định vận mệnh. Sự tình phát triển không phải hẳn là như vậy sao? Gia hỏa này đến cùng tại cười cái gì? Momosagi trung tướng có chút không hiểu rõ. Không hiểu rõ không chỉ là dần một người. Cái này có gì đáng cười? Reinhardt tiếng cười phảng phất chọc giận thủ lĩnh trên đài cái này một vị quốc vương bệ hạ đồng. Dạng, hắn tức giận hét lớn một tiếng. Reinhardt, ngươi chẳng lẽ mảy may không vì mình sở tác sở vi mà cảm thấy xấu hổ sao? Reinhardt lúc này mới có chút thu liễm nụ cười của mình. Nhưng là cũng không nhịn được khóe môi vểnh lên. Thật có lỗi, vị này quốc vương bệ hạ, là ta thất lễ. Nhưng là ta cảm thấy ta hẳn là được tha thứ. Bởi vì cái này thật sự là một cái tiệt tán trò cười. Không phải sao? Reinhardt cười nói. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện. Quốc vương bệ hạ lời lẽ chính nghĩa quát to. Người âm mau đã triệt để bạo lộ dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người tại bởi vì những chuyện ngươi làm mà làm uệ. Cái này thật là thú vị. Reinhardt nói. Lúc nào muốn chỉ chứng một người tội ác, chỉ cần trên dưới bờ môi đụng một cái liền muốn cưỡng bức người nàng nhận tội. Nếu như xử án thật dễ dàng như vậy lời nói, như vậy ta muốn bất luận kẻ nào cũng có thể làm tốt một tên quan tòa. Bất luận ngươi diễn thuyết, lại thế nào làm cho người cảm xúc bành trướng, nhưng là chung quy cũng chỉ là diễn thuyết. Không phải sao? Hắn cười nói. Alabasta Vivi bệ hạ ngay ở chỗ này. Có cái gì nghi ngờ lời nói trực tiếp hỏi nàng nhưng so sánh nói nhảm phải có lực nhiều. Hắn sau, khi nói đến đây, Vivi từ trên chỗ ngồi đứng lên, trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói. Liên quan tới chuyện này, ta cần phải nói trước một tiếng xin lỗi. Bởi vì chúng ta gia tộc hành vi mà làm cho cả quốc gia đều bị thương tổn. Chúng ta cũng vì vậy mà bỏ ra một chút đền bù. Mặc dù đó là cái bi thương chủ đề, nhưng là trong này lại cũng không tồn tại âm mưu gì. Nàng ngẩng đầu, có chút chua xót mà nói. Vị này quốc vương bệ hạ chắc là bị người nào lừa gạt a, hỗn đản. Ở phía sau thời khắc quan sát đến tình thế tiến triển Momosagi trung tướng yên lặng cắn răng. Reinhardt hỗn đản này đến cùng đối vị này nữ vương bệ hạ đã làm những gì? Thoạt nhìn thật là bị Reinhardt sợ mất mật. Bình tĩnh ngồi ở một bên đầu chọc Gorosei trong lòng cười lạnh. Nefertari nhất tộc thế mà sa đọa đến nước này sao? Bất quá cái này có làm được cái gì Reinhardt? Nếu như vậy tựa như manh lan lộn quá quan lời nói. Vậy ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Hừ, phát ra lên án quốc vương bệ hạ cười lạnh một tiếng. Lúc này đã không cần khiếp đảm. Nefertari, Rhaehat đã không uy hiếp được ngươi. Tất cả chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Không, ngươi khẳng định hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, có chút còn muốn lại giải thích thứ gì. Nhưng là vị này quốc vương bệ hạ khoát tay. Tốt, Nefertari, đã không nguyện ý đứng ra lên án Rhaehat lời nói. Vậy ngươi cũng không cần lại mở miệng. Thật thú vị, Rhaehat cười nói. Cho nên nói Alabasta tình huống. Quốc gia này nữ vương nói không tính ngược lại là ngoại nhân nói mới tính a. Hừ, bổn vương còn không có dưới làm đến vu hãm ngươi trình độ. Quốc vương cười lạnh, Rhaehat, không phải là muốn chứng cứ sao? Gorose, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Gorose. Mặc dù là chính phủ thế giới tối cao quy cách hội nghị. Nhưng là Gorose cũng không có toàn viên có mặt. Bọn hắn cũng còn có rất nhiều công vụ cần xử lý. Lúc này tọa trấn ở đây là tính khí nóng nảy đầu chọc Gorose. Ta muốn khởi xướng một hạng quyết nghị. Xin CP tiến vào Alabasta. Đối với chuyện này tiến hành xâm nhập điều tra. Hắn cười lạnh chỉ có quá mức nhìn về phía Rhaehat. Đương nhiên vì phòng ngừa người nào đó sớm làm chuẩn bị. Đang điều tra trong lúc đó. Hắn tốt nhất lưu tại Marizoa. Đồng thời đoạn tuyệt cùng Alabasta liên hệ. Rất tốt. Momosagi dùng sức vung quyền. Chỉ cần chính phủ bắt đầu nhằm vào Rhaehat tiến hành điều tra. Hắn liền tuyệt đối không có khả năng tiếp tục man thiên quá hải. Đầu chọc Gorose khóe miệng khẽ nhếch. Rất tốt. Sự tình rốt cục vẫn là dựa theo bọn hắn trong dự đoán phát triển. Mặc dù bọn hắn đã hướng đám quốc vương tiết lộ Alabasta tin tức. Nhưng là đám quốc vương nhưng cũng vẫn không có chứng cứ. Muốn cho Rhaehat định tội. Để chính phủ đi điều tra là chuyện đương nhiên. Như vậy, cái này điều tra liền có rất lớn thao tác không gian. Rhaehat, ngươi sẽ làm sao tuyển đâu? Đầu chọc Gorose mỉm cười. Sau đó hắn nói, nếu như các vị quốc vương bỏ phiếu thông qua lời nói. Như vậy CP bên này tự nhiên toàn lực phối hợp. Rất tốt. Quốc vương bệ hạ hài lòng gật đầu. Đắc ý liếc xéo Rhaehat một chút chữ. Ngươi xong đời. Rhaehat từ ánh mắt của hắn bên trong đạt được dạng này tin tức. Cái này, ngươi còn có biện pháp nào đâu Rhaehat. Đầu chọc Gorose trong lòng cười lạnh. Không sai biệt lắm cũng nên nhận rõ thực tế a. Các vị quốc vương, như vậy hiện tại bắt đầu biểu quyết a. Thủ lĩnh trên đài quốc vương bệ hạ vung tay hô to. Giơ lên tay của các ngươi. Hướng chính nghĩa quang huy chiếu dọi tiến Alabasta thổ địa. Quyết định Rhaehat quyết định Alabasta vận mệnh biểu quyết. Hiện tại bắt đầu. Rhaehat lại cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.